Tiên Vương tái xuất, chương 352, 352, chờ xấu mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trác lúc này kinh ngạc đến cực hạn, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Nếu Lạc Tú thực sự là một cao thủ của cảnh giới thông thần, thì ông ta thực sự không đắc tội nổi, ngay cả Lâm Hóa Long cũng đắc tội không nổi. Tức thì, Vương Trác cúi đầu nhận sai. Tôi xin lỗi, cậu Lạc, là tôi mạo phạm cậu. Thái độ của Vương Trác trước sau thay đổi quá nhanh. Trước đó, bị Lạc Tú tát vài cái, trong lòng ông ta đầy phẫn uất. Nhưng bây giờ ông ta thấy rất may mắn, bởi vì đó là một cao thủ cảnh giới thông thần, với mấy câu nói lúc nãy của mình thì đủ để bị giết ngay rồi. Đối phương hiển nhiên là tu dưỡng cực cao, cực kỳ có phong độ. Nếu đổi sang những cường giả cảnh giới thông thần khác thì ông ta đã chết từ lâu rồi. Cậu Lạc, tôi xin lỗi. Lâm Hóa Long cũng xin lỗi một lần nữa. Từ sau trận chiến ở khu Tây Tạng, ông ta đã hiểu được ít nhất bên ngoài thì Lạc Tú đã là người đứng đầu Hoa Hạ rồi. Mặt khác, Chu Khải vẫn tỏ vẻ phẫn nộ. Ông ta là người của nhà họ Chu ở đảo Tần Hoàng, đã có một vị võ thánh tọa trấn từ lâu, dù Lạc Tú là võ thánh thì sao? Chuyện của tôi không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Chu Khải đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng rồi hung ác nói. Vậy ông muốn tính toán như thế nào? Lạc Tú đá một cước tới, lại đạp Chu Khải ngã xuống đất. Võ thánh, nhà tôi cũng có. Chu Khải vẫn không phục, hiển nhiên là thực sự tức giận. Còn xét về chức vị, tôi lớn hơn cậu, cậu đang bất kính với cấp trên. Chu Khải lại hung ác nói. Câm miệng, Lâm Hóa Long trực tiếp quay đầu mắng Chu Khải. Thế nào, tôi nói sai sao? Chu Khải cười lạnh một tiếng. Hiện tại ông ta đã hận Lạc Tú rồi, nhất định phải báo thù này, nếu không ông ta không thể nuốt trôi cơn tức này. Cậu đáng tội chết, bất kính với cấp trên, đúng là tội chết, ông câm miệng cho tôi. Lâm Hóa Long lại hét lên, cậu Lạc đã sớm là cấp tướng rồi, chỉ là văn kiện chính thức vẫn chưa ban xuống thôi. Lâm Hóa Long nói thẳng sự thật, thực ra ông ta mới biết mà thôi, cho đến khi trở về Bắc Kinh báo cáo công việc thì ông ta mới biết được tin tức này. Không nói đến Chu Khải, ngay cả Tô Bửu Điền cũng choáng váng, thậm chí ngay cả bản thân Lạc Tú cũng sửng sốt. Anh được thăng chức khi nào vậy? Không có khả năng, cậu ta có công lớn sao? Cậu ta có tư lịch à? Chu Khải lộ ra vẻ khó tin. Cậu Lạc đã tiêu diệt được Huyết Thi Vương và đánh bại hai cao thủ ở cảnh giới thông thần nước ngoài trong khu vực Tây Tạng. Hai việc này vốn chính là công lớn. Lâm Hóa Long nói, ông nói xem cậu ấy có công lao gì không? Là công lớn luôn ấy chứ. Cho nên, cậu ấy hoàn toàn không phải bất kính với cấp trên, bây giờ ông phải gọi cậu ấy là tướng Lạc. Câu này vừa dứt, tất cả mọi người đều bị sốc. Tô Bửu Điền sững sờ hồi lâu mới chúc mừng Lạc Tú. Nhưng trên thực tế, trong lòng mọi người đều biết đây thật ra là xem trọng thực lực của Lạc Tú nên muốn mượn sức Lạc Tú. Bằng không, hai công lớn cũng không đủ bái tướng. Lạc Tú đương nhiên cũng biết rõ điều này trong lòng. Nói đến nước này rồi, Chu Khải không thể không tin được. Dù sao loại chuyện này không phải là chuyện đùa. Cuối cùng, Chu Khải thậm chí không dám buông ra những lời cay nghiệt, xám mặt đứng dậy rời đi. Nhưng trước khi rời đi, trong mắt ông ta tràn đầy oán hận, hiển nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này. Ông ta không thể động đến Lạc Tú, nhưng không có nghĩa là võ thánh trong nhà anh ta không thể động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau khi rời đi, ông ta liền gọi điện thoại cho bác cả của mình. Alo bác cả, một lát nữa giúp cháu giết một người. Nhìn Chu Khải đang rời đi, Lâm Hóa Long há miệng thở dốc, cuối cùng lại thở dài một hơi. Hai, thở dài cái gì? Tô Bửu Điền khó hiểu. Vẫn là chuyện của cậu Lạc đấy. Nhà họ Chu này thật sự không dễ chọc vào đâu. Lâm Hóa Long nói, những nhân vật trong truyền thuyết như võ thánh thường không nhìn thấy, nhưng một khi họ xuất hiện nhất định sẽ làm náo loạn thế giới, không có bình an. Chấm, nhà họ Chu ở đảo Tần Hoàng tuy bề ngoài không có gì nổi bật nhưng trong số những gia tộc lớn ẩn mình, đây cũng là một gia tộc lớn tiếng tăm lừng lẫy. Truyền thừa không biết bao nhiêu đời, thậm chí, nghe nói rằng có quan hệ rất lớn với thiên địa hội thời nhà Thanh. Và lại liên quan nhiều đến bang Diêm ở vùng Giang Nam trước giải phóng. Loại gia tộc này có thế lực cực kỳ khổng lồ, lại có võ thánh trong gia tộc, hiển nhiên không ai dám chọc bọn họ. Lạc Tú thì không quan tâm lắm, đương thời, anh tin chắc rằng mình là vô địch trừ khi đạo thống từ xưa trên trái đất đã bị đóng cửa lại nhảy ra ngoài. Mấy người không thảo luận về vấn đề này nữa, ngược lại là đi bộ về phía ngọn núi. Đi bộ lên núi, ở đó có một số giàn tre đã được dựng lên, giờ phút này có những người già khoảng hơn 60 tuổi đang uống trà ở đó. Ông lão mặc bộ tôn trung sơn, trông uy nghiêm lạ thường, mỗi bước đi của ông ta đều mang phong thái uy nghiêm của một bậc bề trên. Mà bên cạnh có một người phụ nữ, là chị Dương mà Tô Bửu Điền đã nói đến. Lão Dương, ngay cả Tô Bửu Điền và Lâm Hóa Long cũng cho ông ta một kiểu chào quân đội. Rõ ràng đây là một lãnh đạo lớn. Ha ha, không cần khách sáo quá. Lão Dương trông rất hiền hòa, sau đó lại đưa mắt nhìn Lạc Tú. Sau khi liếc vài cái, ông ta khẽ gật đầu với Lạc Tú, coi như chào hỏi. Lạc Tú đương nhiên không chủ động chào hỏi, sớm muộn gì cũng có ngày anh có thể sải cánh bay cao. Đối với anh mà nói, trên đời này vạn vật đều như mây bay qua bay lại. Trong 10 vạn năm tu đạo, Lạc Tú đã trải qua quá nhiều vui buồn ly hợp, có người đã trở thành xương cốt khô héo, có bạn thân gặp nạn, máu đổ trên đại địa. Đối với anh, nhiều thứ trên đời thực sự đã bị coi nhẹ từ lâu, đó là lý do tại sao anh chưa bao giờ bị cám dỗ bởi những cô gái xung quanh mình. Bởi vì chỉ có thể chung đụng vài chục năm, không cần thêm đau buồn. Mà anh đã cô đơn mấy trăm, hàng nghìn năm, thậm chí hàng vạn năm rồi. Đúng là đã hơn vạn năm, nên thật ra không còn bao nhiêu tình cảm tình người nữa. Suy cho cùng, đã trải qua quá nhiều, đã coi thường mọi thứ từ lâu. Thay vào đó, anh chỉ một lòng cầu đạo. Lần này, Lạc Tú đã cố gắng hết sức để hòa nhập vào cuộc sống của một người bình thường và trải nghiệm mọi thứ. Đối với Lạc Tú, đây là một loại tu tâm. Vì vậy, mọi thứ trước mắt đối với Lạc Tú chỉ là một cái lướt qua. Nhưng Lão Dương kia rõ ràng không nhìn thấy Lạc Tú như vậy. Biểu hiện của Lạc Tú khiến ông ta nhìn thấy sự kiêu ngạo trong xương, loại cảm giác tự cao tự đại. Ông ta hơi tán thưởng Lạc Tú, nhưng ông ta cũng nghe con gái mình nói, người thanh niên này làm việc rất khác thường. Tốt xấu gì ông ta cũng lớn như vậy rồi, trải qua bao nhiêu chuyện rồi cơ chứ. Song ông ta chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ phương pháp huấn luyện nào có thể để người ta ngủ. Huyết sát của ngày hôm nay hẳn là không thể thắng. Nếu thua ông ta sẽ giải tán huyết sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó có thể coi là một bài học cho chàng trai trẻ Lạc Tú này. Tất nhiên, điều này không hề ác ý, chèn ép nhuệ khí và mũi nhọn của người trẻ tuổi này một chút. Đó kỳ thật cũng là một chuyện tốt thôi. Còn chị Dương thì đợi ở một bên, chờ xem hôm nay Lạc Tú xấu mặt. Cách chương.